Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Cửu Kiếp Niết Bàn. 1/10 cầu bài mua. Bùm bùm khiến người tê cả da đầu, thanh âm tại trong động phủ lấp lóe. Vô số lôi quang tại trong động phủ lan tràn mà ra. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Động phủ trực tiếp bị tạc mở. Toái thạch trên không, lôi quang trùng thiên, thái hư trong thánh địa tất cả mọi người đều là sợ hãi ngẩng đầu lên tới. Thần vương đang làm gì? Loại này cảm giác như bẻ cành khô, cho người sợ hết hồn hết vía, phảng phất diệt thế đại kiếp. Thần vương thực sự là kinh khủng. Như vậy thanh thế, chỉ sợ là đang luyện thành cái gì tạo hóa thần công. Lâm Thương Úc trong đôi mắt quang mang lấp lóe, đều là nghiêng đeo. Đối với thái hư thần vương, hắn có thể nói bội phục đến cực điểm, thậm chí đã có thể nói là mù quáng cuồng nhiệt sùng bái. Oanh quyền phân, một đạo sốc vươn người ảnh bị hất bay ra ngoài. Trong luyện võ trường, Tiêu Viêm cười khổ, hắn dốc hết thủ đoạn mình, cũng khó có thể chống đỡ sư huynh mình một chỉ có thể nói bản thân sư huynh này thực lực thực sự là quá kinh khủng. Mà còn Diệp Phạm đã trải qua nói rõ, hắn cái này một chỉ điểm ra một tia khí lực. Sư huynh thật đúng là biến thái. Tiêu Viêm như thế nói ra, Diệp Phạm cười một tiếng, bất quá hắn đột nhiên ngẩng đầu lên tới. Sư tôn vậy mà đang luyện hóa giết kiếp. Trời ạ, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a. Hắn líu lưỡi, bản thân sư tôn cũng quá nghịch thiên đi. Ngày đó, hắn thông qua thái hư kinh cảm ngộ, Lâm Vô Đạo dùng thái hư kinh nạp chư thiên giết cướp với thái hư bên trong. Lúc đầu này đã khiến hắn đủ rung động, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ Lâm Vô Đạo vậy mà bắt đầu luyện hóa chư thiên giết cướp. Nếu như khiến sư tôn chân chính luyện hóa thành công, phải chăng có thể nghịch phạt đại đế? Diệp Phạm cười khổ, sư tôn mới là chân chính biến thái a. Hai cái người rung động một hồi sau, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thán, phương thế giới này quá thần kỳ, tất cả mọi người đều mạnh đáng sợ, sư tôn càng là một phương nghịch thiên tồn tại, thiên địa linh tú, bật hơi tạo hóa, sư huynh, lại cho ta giảng một chút ngươi thế giới kia được không? Tương đương, Diệp Phạm gật đầu, bắt đầu giảng thuật bắt đầu phía trên đặc sắc xuất hiện. Đại thế mở ra, thân thể vương thể cùng tồn tại, vô số thiên kiêu nghịch thiên mà lên, sinh sát mỗi ngày đều tại tiến hành, đặc sắc khiến Tiêu Viêm tâm chỉ hướng về. Sau một hồi lâu, Diệp Phạm thở dài, bất quá bây giờ, cổ tộc sống lại, nhân tộc suy thoái, vạn tộc thịnh hội gần cử hành, nếu như không tìm đến phá giải phương pháp ấy, nhân tộc sợ rằng sẽ bị vạn tộc chèn ép, chỉ vì hiện tại, nhân tộc không thánh nhân tọa trấn. Tiêu Viêm kinh ngạc, thánh nhân, là thái hư thánh địa thánh chủ Lâm Thương Úc tiền bối như vậy tồn tại sao? Diệp Phạm gật đầu, hai người tiếp tục huấn luyện, rèn luyện Tiêu Viêm, mệt mỏi dừng lại trao đổi một hồi. Hai cái người đến từ thế giới khác nhau, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới đặc sắc. Hai người đề tài vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Lâm Vô Đạo đưa tay chữa trị động phủ, chợt đưa tay một giò xét, đem này thái hư thánh địa chỗ sâu thái hư ấn lấy ra tới. Dùng hắn hiện tại tu vi, đã hoàn toàn có thể làm ra rất nhiều vượt ra lẽ thường sự tình. Cố hữu suy nghĩ khó mà giới hạn hắn có thể lượng. Thái hư ấn lóe ra đen kịt quang mang, chấn áp tại cái này một mảnh động phủ phía trên. Oanh, Lâm Vô Đạo trên thân nổ lên một tiếng vang thật lớn. Xương cốt phá toái, chư thiên giết cướp ở trong cơ thể hắn tứ ngược, phảng phất hóa thành một cái lại một cái nộ long, tại trong thân thể của hắn không ngừng cuồn cuộn. Hắn rên khẽ một tiếng, trên thân băng liệt địa phương không ngừng chữa trị, nhưng mà cái này cũng không có kết thúc. Lâm Vô Đạo thân thể không ngừng nổ tung, thần vương thể bản nguyên cũng khó có thể tiếp nhận chư thiên giết cướp kinh khủng lực phá hoại. Thoáng qua giữa, Lâm Vô Đạo thân thể liền nổ tung không thành hình người. Da thịt tại một tấc tan vỡ, huyết nhục văng tung tóe, lôi đình vạn quân xen lẫn tại trong máu thịt, ngay cả xương cốt cũng mau muốn sụp đổ. Lâm Vô Đạo trên mặt che kín mồ hôi lạnh, đau nhức kịch liệt, có thể lại không thể dao động hắn đạo tâm. Hắn sắc mặt bình tĩnh, mày may không bởi vì thân thể tan vỡ mà có bất kỳ biểu lộ gì. Oanh, động phủ chấn động, treo cao với động phủ phía trên thái hư ấn đều vì vậy mà chấn động một cái. Lâm Vô Đạo thân thể hoàn toàn nổ tung, hóa thành hư vô, lôi đình gào thét toàn bộ động phủ, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Có thể ngay lúc này, xa xa giữa, một thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, ngoặc kép, niết bàn cửu kiếp, đệ nhất kiếp, hỗn độn lôi kiếp, tràn ngập hỗn độn lôi kiếp không ngừng trên không trung tích xúc. Đại lôi phảng phất vô số cầu long một loại từ trong hỗn độn sinh trường, lồi lộ tài hoa. Lâm Vô Đạo thân ảnh từ trong hỗn độn niết bàn dựng dục mà ra, thần quang tràn ngập các loại màu sắc, trong hai con ngươi lôi quang lấp lóe, trong lúc mơ hồ phảng phất có lôi long gào thét. Thái hư kinh không ngừng vận chuyển, một cái chu thiên thoáng qua vận chuyển thành công, mỗi một cái chu thiên sau, hắn trên thân đều sẽ càng thêm sáng sủa mấy phần, tỏa ra ánh sáng lung linh, cho người rung động. Một lúc lâu sau, ken két, Lâm Vô Đạo thân thể phảng phất thủy tinh giống như óng ánh trong suốt, có thể lại một tấc không ngừng tan vỡ. Vỡ vụn, niết bàn cửu kiếp, đệ nhị kiếp, thất thải tiên lôi, tự đại kiếp trung niết bàn, đẩy vào chỗ chết mà hậu sinh. Lâm Vô Đạo liền dạng này vận chuyển thái hư kinh cùng niết bàn cửu kiếp công. Một cái lúc, hảo tiền, thần một lần vỡ nát. Một canh giờ một lần niết bàn, niết bàn cửu kiếp, đệ tam kiếp, luân hồi tịch diệt lôi, niết bàn cửu kiếp, đệ tam kiếp, cửu thiên vạn long lôi. Lâm Vô Đạo thanh âm không ngừng vang lên, từ trong hư không niết bàn, từ trong sinh tử trúc cơ, phá rồi lại lập, lập sau lại phá, phá sau lại lập, đạo thân mặc dù phá, ý chí không đảo, này liền thủy chung bất hủ, niết bàn cửu kiếp. Cuối cùng kiếp, vạn kiếp đều tới, lung lay chín canh giờ, cửu kiếp niết bàn, hoàn thành, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.